Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, ác ma chi đồng tử. Thông thiên sương mù, mênh mông vô bờ, không nhìn thấy bờ duyên. Bao phủ chu vi không biết bao nhiêu vạn dặm núi rừng nguyên thủy. Tinh văn quỳ ngưu không dám vào vào. Lý Huyền Dạ chỉ có thể tạm thời dừng lại chạy đi. Dự định vòng qua khu rừng núi nguyên thủy này khác tìm ra đường. Nếu như là hắn một người, khẳng định không ngại đi này huyễn linh vụ bên trong sông vào một lần. Nhưng hắn hiện tại muốn cân nhắc mẫu thân và huyên tỷ an nguy. Tuyệt không thể cả gan mạo hiểm. Nhưng là nửa ngày trôi qua, Lý Huyền Dạ vẫn không quấn ra khu rừng núi nguyên thủy này. Trái lại phát hiện núi rừng bên trong huyễn linh vụ phạm vi càng lúc càng lớn. Thậm chí đã lan tràn đến núi rừng quanh thân khu vực. Chờ tỉnh táo lại thời điểm, Lý Huyền Dạ ngạc nhiên phát hiện phía sau lại chẳng biết lúc nào bị sương mù dày bao phủ. Bốn phương tám hướng đều là nồng nặc sương mù. Phảng phất sóng thần bình thường hướng về mọi người cuồn cuộn đột kích. Lý Huyền Dạ mang tương thất kinh tinh văn quỳ ngưu thu hồi Pokebo bên trong. Lôi kéo Bạch Tố Anh cùng Khổng Linh Huyên tay giữ một khoảng cách. Để tránh khỏi bị sương lớn tách ra. Vân Tuyết Linh cũng vào lúc này ra tay. Bên ngoài cơ thể bắn ra một đoàn mông lung nhu hòa kim quang. Là long cốt phát tán đi ra ánh sáng. Long cốt nắm giữ xua tan cầm cố công hiệu. Đối với một ít mê trận ảo trận cũng có phá giải hiệu quả. Nàng là lo lắng này huyễn linh vụ bên trong gặp có gì đó quái lạ. Đối với mấy người tạo thành mê huyễn hiệu quả. Chốc lát sau khi phô thiên cái địa khói xám liền giáng lâm mà đến. Cùng lúc đó một luồng làm người ta sợ hãi khí tức từ bốn phương tám hướng áp chế mà đến. Trong nháy mắt Lý Huyền Dạ bốn người đều cảm thấy một trận mãnh liệt sóng linh hồn. Bên tai truyền đến kịch liệt ù tai âm thanh. Quá quỷ dị. Thật giống như tiến nhập yên tĩnh lĩnh bên trong thế giới như thế. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Tay trái gắt gao kéo lại mẫu thân Bạch Tố Anh cánh tay. Tay phải ôm Khổng Linh Huyên. Vân Tuyết Linh cũng ném ra một cái tơ trắng mang. Quấn ở mình và Lý Huyền Dạ trên eo vững vàng khóa chặt. Loại này quỷ dị trong hoàn cảnh. Bốn người một khi phân tán ra đến. Hậu quả liền quá khó mà dự liệu. Lần này phiền toái, nghe nói huyễn linh vụ bên trong vô cùng tà môn. Căn bản là không có cách nhận biết không ra phương hướng. Toàn bộ sương mù bên trong không gian là sẽ không ngừng phát sinh biến hóa rời đi. Tuy rằng chúng ta vừa bị nuốt vào huyễn linh vụ bên trong. Nhưng lúc này đã có thể tiến nhập huyễn linh vụ vùng đất trung tâm. Trước vị trí căn bản là không có cách cung cấp chúng ta phán đoán tìm ra rời đi huyễn linh vụ con. Đường, Bạch Tố Anh từ trước đến giờ tầm nhìn bình tĩnh, nhưng giờ khắc này cũng không khỏi cảm thấy một vẻ bối rối. Lý Huyền Dạ vội vã bảo vệ Bạch Tố Anh, động viên nói, mẫu thân không cần lo lắng, bằng vào ta cùng Vân Tuyết Linh thực lực, bảo hộ các ngươi an toàn khẳng định không thành vấn đề. Chỉ cần nhiều dùng chút thời gian, khẳng định cũng có thể chạy trốn đi ra. Vân Tuyết Linh nói, tựa như bá mẫu. Ngài không cần phải lo lắng, giao cho ta là tốt rồi. Nói, nàng giả thoáng tiến lên một bước, trong phút chốc gió nổi mây vần, dựa vào nguyên linh cấp cường giả mênh mông khí tức, cùng đối với thiên địa uy thế khống chế. Nàng mạnh mẽ ở mảnh này trong sương mù nổ ra một mảnh chân không. Tuy rằng rất nhanh lại bị bốn phía vọt tới sương mù bao phủ, nhưng mượn này nhất trong nháy mắt. Tất cả mọi người vẫn là thấy rõ con đường phía trước. Quả nhiên cùng Bạch Tố Anh nói như thế. Bọn họ mặc dù không có di động. Nhưng vị trí nhưng phát sinh ra biến hóa. Đi tới rừng rậm nguyên thủy nơi sâu xa. Tứ phương đều là cao to sum xuê ngàn năm cổ thụ. Phía trước là một cái chạy trồm không thôi dòng sông. Ở dòng sông bờ bên kia. Tựa hồ có một ít rách nát kiến trúc cổ xưa. Còn có một loại giống như tế đàn như thế đồ vật. Nói đến này sương mù cũng là đủ cổ quái. Xuyên thủng sương mù chớp mắt. Còn có thể nghe được dòng sông chạy trồm tiếng vang. Nhưng sương mù bao phủ sau khi. Ngoại giới tất cả âm thanh đều bị ngăn cách. Một chút xíu động tĩnh cũng không nghe được. Thậm chí dù cho mấy người gần trong gang tấc, lúc nói chuyện, âm thanh cũng là đứt quãng. Có lúc liền phảng phất bị giảm âm thanh như thế. Ngay cả mình đều không nghe thấy chính mình theo như lời nói. Càng quỷ dị chính là, bốn cái người thân thể có lúc gặp quái dị bắt đầu vặn vẹo. Nhưng tự thân nhưng không cảm giác được bất cứ dị thường nào. Nơi này trình độ quỷ dị, cùng Lý Huyền Dạ lần trước gặp phải bản nguyên không gian đều không kém cạnh. Trước tiên qua sông, đi bờ bên kia di tích xem một chút đi. Bốn người bão đoàn thương nghị một trận, quyết định qua sông đi bờ bên kia. Cũng may này huyễn linh vụ tuy rằng quỷ dị, nhưng đối với thực lực của người tu luyện ngược lại sẽ không sản sinh cái gì quá to lớn ràng buộc. Lý Huyền Dạ trực tiếp triển khai ngự thế thuật bao phủ chu vi. Mang theo mọi người một đường tách ra sương mù tiến lên. Vân Tuyết Linh thỉnh thoảng xuyên thủng sương mù xác nhận vị trí. Rất nhanh sẽ vượt qua sông dài đã tới bờ bên kia. Nơi này sương mù bạc nhược rất nhiều. Tầm nhìn hơi hơi khôi phục. Có thể thấy rõ chu vi hơn 10 mét khoảng cách địa hình. Mọi người dưới chân, đầu đầu cũng có tàn tạ vách đá. Những này vách đá phi thường cổ xưa. Bị hơi nước ăn mòn khá là nghiêm trọng. Hầu như không nhìn ra nguyên bản mạo. Đoán chừng là trước đây thật lâu ở nơi này thú tộc bộ lạc để lại di tích. Ở trong di tích tâm, có một cái cấp 8 kim tự tháp hình dạng tế đàn. Tế đàn bảo tồn còn tính hoàn chỉnh. Là từ từng khối tinh thể tính chất khoáng thạch cắt chém mà thành. Bốn người lẫn nhau nâng leo lên tế đàn. Vân Tuyết Linh tay trắng khẽ dương lên. Không ngừng đẩy ra bốn phía sương mù. Mọi người chỉ thấy tại đây tế đàn đỉnh. Khảm nạm một viên đỏ như máu con ngươi. Xác thực tới nói. Là một khối đường kính hơn một thước. Từ tươi ruby điêu khắc thành con ngươi trạng bảo thạch. Cũng không ánh sáng tỏa ra. Nhưng đỏ tươi màu sắc cực kỳ nội liễm thâm trầm. Nhìn lâu còn sẽ có một loại làm người ta sợ hãi quái lạ cảm giác ngột ngạt. Nhất quỷ dị nhất chính là. Này con ngươi. Lại là biết di động. Chỉ cần cùng ánh mắt của nó đụng nhau bên trên. Tầm mắt tụ hợp vượt qua 3 giây đồng hồ. Đỏ như máu con ngươi sẽ tùy tùng tầm mắt không ngừng lấp lóe di động. Phảng phất cỗ có sinh mệnh như thế. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Mở ra thiên nhãn thông từng điều tra đi. Ác ma chi đồng tử. Từ viễn cổ ác ma trên thi thể bóc xuống nhãn cầu. Ẩn chứa ác ma sức mạnh. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Có thể ăn dùng. Nước luộc hấp thích hợp nhất. Cái quỷ gì a? Lý Huyền Dạ trong lòng thấp thỏm đến nửa ngày. Liền cho ta này. Cái gì gọi là có thể ăn dùng. Còn muội muội của hắn nước luộc hấp. Làm sao không tương bạo chiên dầu a? Thật là ghê tởm con ngươi. Ồ, thực sự là biến thái. Còn nhìn ta chằm chằm xem. Ta có thể đâm mù nó à? Vân Tuyết Linh dùng mình một cái. Một mặt buồn nôn nói rằng. Bạch Tố Anh cùng Khổng Linh Huyên cũng dồn dập lui bước. Không muốn cùng này làm người ta sợ hãi trong mắt chờ cùng nhau. Lý Huyền Dạ vội vã ngăn lại Vân Tuyết Linh. Đêm này ác ma chi đồng tử ném vào đạo cụ cột bên trong gửi lên. Tuy rằng không biết ăn này ác ma chi đồng tử sẽ có hiệu quả gì. Có điều thiên nhãn thông truyền đến tin tức là không có giả. Nếu nói nó là có thể ăn dùng cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Cái kia liền không khả năng có độc. Lý Huyền Dạ vẫn là lần đầu tình cờ gặp cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Đối với này ác ma chi đồng tử mùi vị vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Tìm cơ hội để Long Nữ Hầu Tho đi nấu nướng một hồi. Nếm thử mới mẻ. Ồ, này bên dưới tế đàn là trống không? Ác ma chi đồng tử bị Lý Huyền Dạ lấy đi. Lòng đất lại lộ ra một cái không lớn không nhỏ miệng giếng. Nối thẳng đến tế đàn bên trong. Hơn nữa phi thường sâu thẳm. Lý Huyền Dạ lấy ra một khối huỳnh thạch. Từ miệng giếng ném xuống. Ánh sáng dưới đường đi rơi. Mãi đến tận một chút xíu ánh sáng đều không nhìn thấy. Cũng không nghe huỳnh thạch rơi xuống đất tiếng vang. Có ít nhất thật mấy ngàn mét chiều sâu đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.